Cho nên chính cái tâm lễ bỏ này thì đã thành vọng rồi. Vậy thì gọi là cái gì là chơn không? Cho nên cái người mà rõ thấu được thì hai pháp đó nó vốn là không. Không đây tức là nó không có cái thực thể của nó, không? Đó là do đối đãi mà lập thôi, tức là đối với cái vọng mà lập cái chơn, không? Cho nên rồi đó là cái danh từ gọi là tạm lập nha, tức là gọi là cái pháp duyên khởi, chứ không có cái thực thể cố định của nó. Nếu mà rời cái pháp vọng á, không, thì nói cái gì là chơn? Đó, mình đặt câu hỏi đây. Nếu mà rời cái pháp vọng thì nó cái gì là chơn? Cho nên sẽ lập cái tên vọng đó, cho nên là mới lập cái tên chơn để mà đối đãi nhau. Còn nếu mà vọng mà hết rồi thì cái tên chơn đó là cũng bỏ, không? Cho nên đây ngài nói rõ hai cái đó gọi là hai pháp đó, nó vốn là không không tướng thôi, chứ không có cái thực tướng cố định của nó. Nghĩa là cái thể mà của chơn vọng đó là cái gì, nó có hai cái được hay không đó. Cho nên là phải thấy rõ cái điều đó để mà không có lầm, gọi là cái chơn cái vọng. Rồi ngài mới nói thêm, nghĩa là không tướng, không không, không chẳng không, đấy chính Như Lai chân thực tướng. Tức là không tướng là vượt qua cái tướng, không? Rồi mà cũng không cái không luôn, tức là không, cũng không có trụ nơi cái không. Rồi không bất không, tức là cũng chẳng trụ nơi cái chẳng không nữa, nghĩa là vượt qua cả có và không. Đó, không có trụ vào đâu hết. Thì đó mới chính là tướng chân thật Như Lai. Vậy thì cái tướng chân thật Như Lai là cái tướng gì? Tức là không, đúng là không có cái tướng để cho mình bám mà giống như là thế gian này, cho nên gọi là thật tướng là vô tướng đó, nghĩa là tức là không có chỗ để cho cái tâm nó duyên, không có chỗ để cho nó mọc rễ, cho nên là dứt sạch hết, nghĩa là có không mà đều vượt qua, không còn chỗ để tâm mà nó duyên để cho nó sanh. Còn mình còn có cái chỗ có hoặc là có chỗ không để tâm nó suy nghĩ hay là nó duyên đến thì còn có chỗ để tâm sanh. Cho nên đây thì vượt qua hết, nghĩa là mình vừa dừng lại đó, không? Vừa mà tâm mà vừa dừng lại tức là rơi bên ngoài rồi, tức là trái với cái thật tướng rồi, không? Cho nên ở đây thì mình mới thấy rõ ở trên đó là phá cái chấp, tức là hai câu trên đó là phá cái về cái chấp pháp chân và vọng, rồi hai câu kế này là phá luôn cái chấp về có và không, cho nên gọi là sạch hết cái dấu vết, không có chỗ để cho tâm nó bám. Tuy nhiên học ở đây rồi mình phải hiểu cho thật kỹ, chứ không khéo thì cũng thành ra gọi là chấp không đó, hoặc là phá, thành ra phá pháp luôn. Cho nên đây phải hiểu gọi là đây là phá đó, tức là phá chấp, chứ không phải là phá pháp. Tức là nghe nói là không có chân không có vọng gì hết, không? Thành ra là vậy, là không có chân vọng gì hết thì sao tu? Thành ra phá luôn cái pháp chân, phá luôn cái pháp vọng. Thì hiểu cái kiểu đó đó là dạy người ta ra là làm cho người ta càng mười lầm ta bối rối thêm nữa. Tức là phá luôn, nghe là không có pháp chân pháp vọng gì hết, không? Phá luôn hết vậy thì thành không có tu gì luôn nữa. Cho nên phải hiểu kỹ, phá đây á là phá cái chấp chứ không phải là phá cái pháp. Nghĩa là phá cái chấp vào cái pháp chân, phá chấp vào pháp vọng, không? Khi mà cái tình chấp sạch hết á, thì cái chân thật nó hiện tiền, thì chứ không phải là nghĩa là hoàn toàn không có gì hết, gọi là hoàn toàn không ngơ. Cho nên ở đây thì nói rõ đó, khi mà quét sạch hết, không tướng, không không, không chẳng không, thì đây chính là Như Lai chân thực tướng, không? Chứ không phải là lúc đó là không còn gì hết. Khi nào sạch hết, không còn gì chấp, tình chấp sạch hết, còn gì để chấp thì Như Lai chân thực tướng hiện tiền, chứ không phải là không còn gì hết. Đúng như là cái tinh thần mà của ông Tăng hỏi ngài Tào Sơn, hỏi Tào Sơn thế nào là cái kiếm không mũi đó, thì ngài Tào Sơn ngài đáp là chẳng do rèn luyện mà thành, tức là kiếm này là không phải do tạo tác, do rèn luyện mà thành. Thì ông Tăng hỏi vậy thì cái dụng của nó là như thế nào, thì Tào Sơn mới đáp người gặp thì đều chết, nghĩa là ai gặp thì đều chết hết. Thì ông Tăng hỏi vậy thì người chẳng gặp thì sao, thì Tào Sơn ngài nói thì cũng phải rơi đầu luôn, gặp cũng chết, không gặp cũng rơi đầu. Ông Tăng hỏi người gặp đều chết thì là cố nhiên rồi, còn người chẳng gặp thì vì sao cũng lại rơi đầu? Thì Tào Sơn ngài mới đáp ông không thấy nói là hay sạch tất cả sao, tức là nó hay sạch tất cả mà. Thì ông Tăng hỏi thêm vậy thì sau khi mà sạch hết thì thế nào? Thì Tào Sơn ngài mới đáp là mới biết có cái kiếm này. Đó, đúng như ở đây, nghĩa là gặp cũng chết, không gặp cũng chết, tức là nó dứt sạch hết, nghĩa là nó chặt hết cả hai đầu, cũng như đây gọi là chặt hết cả có không, không có chỗ nào để cho mình có thể bám được hết. Thì khi mà sạch hết tất cả thì sao? Thì mới biết coi cái kiếm này. Thì cũng như ở đây, khi sạch hết rồi á thì đấy chính Như Lai chân thực tướng, rõ ràng. Cho nên đây thì ở trên đó thì Thiền sư Quyền Giác là nói rõ, trên đó thì rõ biết là hai pháp trơn và vọng đó nó vốn là không, không tướng, không là, rồi cái không tướng này là cũng không luôn, không cho mình chấp mình bám vào cái gì hết, không sạch hết những cái tình chấp như vậy đó thì Như Lai chân thực tướng hiện tiền. Đó, như vậy thì cho thấy nghe là vậy thì học thiền thì đâu phải là cuối cùng là không, hay là thiền là chấp không, cho nên gọi là chấp không thì không phải thiền rồi. Đó, đây là ngài mới nói tiếp thêm là tâm cảnh minh dám vô ngại phết nhiên quấn triệt châu xa giới vạn tượng xum la ảnh hiện trung nhất lõa viên quang phi nội ngoại, tức là gương tâm sáng soi không ngại rỗng rang tỏa suốt khắp trần cõi vạn tượng xum la bóng hiện trong một điểm sáng tròn không nội ngoại. Ngài nói rõ đây là cái gương tâm nó sáng, không thì nó soi ngay suốt không có ngăn ngại gì hết, nó rỗng rang, nó tỏa suốt gọi là khắp cả trần cõi, đây gọi là châu xa giới đó, tức là những cõi nước nhiều như cát bụi, nó đều soi suốt hết. Thì nghĩa là vạn tượng xum la đều là cái bóng hiện trong đó, thì chỉ còn gọi là một điểm sáng tròn thôi, tức là không có trong không có ngoài gì hết. Tức là đến đây thì sạch hết dấu vết, không có gì nghĩa là che mờ, cho nên gọi là cái gương tâm nó sáng tỏa, không nghĩa là đây là sạch hết tình chấp rồi, có không rồi sạch hết, không tình chấp nó sạch rồi thì cái gương tâm nó sáng tỏa, nó chiếu soi vô ngại, không cho nên tâm lúc này là nó rỗng rang, nó tỏ suốt, không gọi là soi khắp cả vô lượng cõi nước như gọi là như cát bụi, không nhưng mà học tới đây rồi á thì ở đây thì có ai có nghi gì không? Nói rằng gương tâm sáng thì nó soi suốt, không không có ngại suốt cả gọi là châu xa giới, cả những cõi nước nhiều như cát bụi, nghĩa là nó soi suốt tất cả hết. Vậy thì ngay đây á thì nó có soi hay không? Đó là cái điểm, nó nghĩa là nó soi suốt cả, nghĩa là cõi nước nhiều như cát bụi, nghĩa là đâu đâu là nó cũng soi suốt hết. Vậy thì tại sao ở đây lại không soi? Đó, mà nếu mà nó soi ở đây cũng có thì ai thấy? Đó. Rõ ràng nếu mà nó gọi là nó soi suốt tất cả, nghĩa là châu xa giới thì chỗ nào là cũng có hết, thấy không? Thì ngay chỗ này thì nó cũng phải soi, nhưng mà tại sao lại không sáng? Lỗi tại chỗ nào? Đó. Đó. Tức là tại vì gương tâm chưa sáng. Đó. Cho nên ở đây đến đây thì gọi đúng thực là gọi là tâm không biên giới đó. Thấy không? Nghĩa là nó suốt cả trần cõi, thấy không? Đó, chỗ nào cũng tới hết thì đâu còn có biên giới. Thấy không? Đó. Cho nên không có gì chướng ngại. Còn mình sẽ dễ có chướng ngại là bị gì, còn có cái ta này chứ không gì hết. Nó bị cái ta này nó chướng ngại thì nó soi gì soi không ra khỏi cái ta này thì đâu ra mà tới, nghĩa là không có ra cái ta này nữa thì có khi nhiều khi không ra khỏi tới khỏi chùa này làm sao mà gọi là tới mà trần xa giới. Đó. Có khi hai người mà ngồi mà hai người mà nằm hai cái đơn gần nhau đó mà soi không tới nhau nữa làm sao mà gọi là soi tới trần xa giới. Đó là bởi vì cái ta này soi không ra khỏi cái ta này, còn mà ra khỏi cái ta này thì đúng là ngay là trần xa giới, ngay là qua khỏi nó soi suốt vô ngại hết. Cho nên gọi là vạn tượng xum la nó cũng đều hiện ở trong đó, tức là đều không có ra ngoài tâm, thấy không? Giống như cái gương gọi là tất cả cảnh nó đều là hiện trong gương đó, không có gì chướng ngại hết. À. Nhưng mà ở đây là cái điểm quan trọng á, là phải sạch hết cái tình chấp đó, gọi là sạch hết tình chấp đó thì mới thấy được, nó mới soi suốt như vậy. À. Cho nên đến đây thì đây gọi là tạm gọi là chỉ còn gọi là một điểm sáng tròn, gọi là không trong ngoài, thấu suốt tất cả. Tức là đó cũng là tạm mượn cái hình ảnh để mà gợi ý, tức là nó bây giờ nó giống như là một điểm sáng tròn thấu suốt hết, không có phân trong ngoài hết, chứ cũng không phải là nó thành một điểm. Cho nên đó là gợi ý, nghĩa là người mà tỏ ngộ á thì tự mình hiểu thông liền, chứ không phải là mắc kẹt ở trên cái ngôn từ đó rồi cái thì chấp theo ngôn từ đó rồi còn lý luận nữa thì hồi lại càng sanh chuyện nữa, nghe không? Là thì như vậy ở đây, nghe không? Để cũng chứng minh cho thấy rõ là phá trước là phá đó là phá cái tình chấp, nghe không? Chứ không phải là phá hoại hết các tướng mà thành đoạn diệt, nghe không? Gọi là chẳng hoại cái tướng thế gian mà bàn thật tướng đó, thấy không? Không phải là phá hoại hết những cái tướng thế gian mà ngay nơi cái tướng này mà mình sạch hết những cái tình chấp đó, thấy không? Thì gọi là thật tướng nó hiện, thấy không? Chứ không phải là phá hoại hết những cái tướng này cho nó thành không. Thì đây cũng tính là tức là cái tâm gọi là vô trụ đó, đúng như cái tinh thần vô trụ của kinh Kim Cang. Nghĩa là không cho mình trụ, không cho mình bám vào đâu hết, mà không trụ, không bám vào đâu hết thì tức là tâm an trụ đó. Bởi vì không trụ, không bám vào, không dính vào chỗ nào hết thì tâm không có chỗ sanh, mà tâm không chỗ sanh thì tức là an trụ đó. Cho nên kinh Kim Cang mới nói là chẳng nên trụ sắc sanh tâm, rồi chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, nên không chỗ trụ mà sanh tâm kia. Nghĩa là không trụ vào chỗ nào hết để mà sanh tâm, không trụ vào sáu trần, không trụ vào chỗ nào hết, nhưng mà nên không chỗ trụ đó mà sanh tâm kia. Nghĩa là không chỗ trụ tức là sạch hết tất cả, sạch hết tất cả, không có gọi là không tướng, không không, không chẳng không gì, nghĩa là sạch hết, không chỗ nào để bám hết. Nhưng mà gọi là sanh tâm kia thì ở đây tức là gọi là đấy chính Như Lai chân thật tướng, là bát nhã hiện tiền, chứ không phải là đoạn diệt thành không còn gì hết. Tức là đó là rõ ràng thường biết, nhưng mà nói không thể đến thôi. Đúng là như ở đây gọi là cũng như gọi là vạn tượng xum la đó là bóng hiện ở trong. rồi cũng chín đó. À, đó thì coi như còn lại là một điểm sáng tròn, nghĩa là nó sôi suốt hết, không có trong không có ngoài, thấy không? À, tức là cuối cùng thì tâm nó gọi là nó sáng sôi vô ngại, à, chứ không phải là cuối cùng là không còn gì hết. Đó, mình thấy rõ, thấy không? Cho nên đó là để ngừa người không khéo đó là kẹt vào trong cái chấp không hay là cái đoạn diệt đó, thành nó trái với cái gọi là cái tông chỉ chính của thiền. Cho nên kế đây thì ngài mới cảnh tỉnh là quát đạt không bát nhân quả, mãn mãn đảng đảng chiêu ương quả, khí hữu trước không bệnh diệt nhiên, hoàng như tị nịch nhi đầu quả. Tức là toàn không trơn dẹp nhân quả, mênh mang bát ngát chuốc lấy quả, bỏ có vướng không cũng bệnh thôi, khác gì tránh nước nhảy vào lửa. Đó, nghĩa là quát đạt không bát nhân quả, mãn mãn đảng đảng chiêu ương quả, tức là giống như là bát hết toàn không, gọi là không trơn đó, gọi là quát đạt không đó, là cái không trơn, không có gì hết, dẹp hết nhân quả, gọi là bát nhân quả đó, dẹp hết nhân quả, thì gọi là mênh mang bát ngát chuốc lấy quả, cái quả nó đến là không lường nổi. Tức là thiền sư Quyền Giác ngài cảnh tỉnh cho người học, nhất là học thiền đó, không chớ có gọi là hồ đồ, rồi cái thành chấp không, gọi là phá dẹp hết nhân quả, thì sẽ chuốc lấy cái quả lớn lao không tưởng tượng. Đó. Bởi vì người học thiền không khéo đó, thì gọi là hiểu được chút đó. Bởi vì nghe nói là gọi là thiền là gọi là bát hết, gặp Phật giết Phật, gặp Tổ giết Tổ, gặp La Hán giết La Hán, không đó. Cho nên nội gì cũng không hết, không đó. Thì rồi bắt chước mà nói đó, thì nhiều khi rồi nó nguy hiểm. Cho nên ở đây thì thiền sư Quyền Giác ngài cũng cảnh tỉnh để ngăn ngừa, không khéo thì rơi vào gọi là cái bát nhân quả đó, thì chuốc lấy quả. Cho nên ngày xưa mà câu chuyện mà Tổ Bá Trượng với Trùng Quang đó là cũng để cảnh tỉnh, không nghĩa là ông Tăng do chỉ đáp lầm có một câu thôi, nghĩa là người đại tu hành là không rơi vào nhân quả mà phải đọa làm chồn tới 500 kiếp, tức là 500 kiếp làm chồn đó. Bởi vì người gọi là nó người đại tu hành không rơi vào nhân quả, tức là bỏ nhân quả, sao? Cho nên Tổ Bá Trượng ngài mới đáp lại câu là sáng tỏ liền, tức là ngài chỉ nói rằng nghĩa là chẳng mê mờ nhân quả, đó nghĩa là người mà đại tu hành thì chẳng mê mờ nhân quả, chứ không phải là bác nhân quả. Tức là người mà đại tu hành thì trí tuệ sáng suốt, phải không? Mà trí tuệ sáng suốt thì rõ nhân quả.